Vũ Luyện Điên Phong, chương 2355, Thần Tú Bổ Thiên Liên. Gocchuyenaudio.com. Trước đó lúc Dương Khai, Lưu Tiêm Vân xông vào Tụ Bảo Lâu, đã bị không ít người nhìn thấy. Những võ giả này không có chuyện gì làm, tự nhiên là muốn nhìn xem náo nhiệt. Sau đó cửa Tụ Bảo Lâu bị nam nhân đầu chọc đóng lại, làm mọi người cũng không nhìn thấy tình huống bên trong như thế nào. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng từ bên trong truyền ra dao động năng lượng kịch liệt cùng tiếng động ầm ầm, cũng không phải giả, chỉ trong chốc lát, võ giả vây xem náo nhiệt đã đông tới mấy ngàn người. Lúc này Dương Khai mở cửa đi ra, lập tức bị mấy ngàn đôi mắt theo dõi. Mọi người đều không thể tin được hai mắt của mình, bọn họ đều cảm thấy Dương Khai quả thật không biết trời cao đất rộng. Dám ở trong cao thành trêu chọc Tụ Bảo Lâu, đây không phải là muốn chết hay sao? Không nói đến hậu trường của Tụ Bảo Lâu là thành chủ đại nhân. Chỉ riêng các võ giả của Tụ Bảo Lâu kia thực lực đã không tầm thường. Lão trưởng quỹ còn là tu vi đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu không vì lớn tuổi, kinh mạch và thân thể biến chất, khẳng định lão có tư cách đánh sâu vào đế tôn, mà Dương Khai tuổi quá trẻ, cho dù có chút thực lực cũng nhất định không cường đại lắm. Bọn họ cho rằng lần này nhất định Dương Khai sẽ bị thua thiệt lớn. Thế nhưng sự thật lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Dương Khai an nhiên khoan thai từ trong Tụ Bảo Lâu đi ra. Chẳng những không bị thương chút nào, quần áo trên người đều không có một nếp nhăn. Ngược lại thì trong Tụ Bảo Lâu, mấy cổ thi thể nằm ngổn ngang, máu tươi đầy đất, nam nhân đầu chọc và lão trưởng quỹ Tụ Bảo Lâu kia thì lại sắc mặt trắng bệch. Cả người khí tức suy yếu, vừa thấy là biết bị người phế bỏ tu vi. Một tràng tiếng hít ngược hơi lạnh vang lên, không ít võ giả nhìn Dương Khai rốt cục ánh mắt đổi sắc. Ý thức được thanh niên này không dễ trêu chọc, rất có khả năng cũng là đế tôn cảnh. Dù sao hắn mới đi vào thời gian có bao lâu đâu. Trước sau chừng mấy chục hô hấp, vậy mà bằng vào sức một mình đã quấy đảo cho Tụ Bảo Lâu trở thành như vậy. Nếu không phải đế tôn cảnh làm sao có thủ đoạn bực này. Thời điểm Dương Khai đi ra, các võ giả vây quanh ở gần một chút đều không tự chủ lui về phía sau. Đâu đâu cũng thấy vẻ kiêng kỵ, Dương Khai quét mắt nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới những người này. Chỉ cùng Lưu Tiêm Vân cất bước đi vào trong quán trà đối diện. Trở lại tiếp bàn trà trên lầu ba kia. Gọi người đổi một bầu linh trà mới. Hắn đại náo Tụ Bảo Lâu. Đả thương đánh chết người Tụ Bảo Lâu. Chẳng những không có chạy trốn. Ngược lại còn đi vào quán trà đối diện uống trà. Một màn này làm cho các võ giả xem náo nhiệt kia nhìn thấy. Lại càng khó tin. Mỗi người đều thầm bội phục Dương Khai to gan lớn mật. Cảm thấy nếu hắn không phải thực lực cường đại không sợ bàng quàng. Thì lai lịch cũng không nhỏ. Là hạng người có thể làm cho bàng quảng sợ ném chuột vỡ đồ. Bất quá bọn họ không quen không biết Dương Khai. Dĩ nhiên cũng lười tìm hiểu những thứ này. Ngược lại thì cửa Tụ Bảo Lâu mở rộng ra. Làm cho các võ giả này nổi lên hứng thú. Võ giả lăn lộn trong cao thành. Trên cơ bản đều là người xem nhân mạng như cỏ rác. Tác phong hung hãn. Bọn họ không thèm quan tâm chuyện lần này người nào không phải đối với người nào. Chỉ là hiện tại bên trong Tụ Bảo Lâu bầy đầy các linh thảo rượu dược. Kỳ chân dị bảo kia, đều không có người trông coi. Chính là cơ hội ra tay tốt nha. Chấm, tuy rằng Tụ Bảo Lâu danh nghĩa là sản nghiệp của bàng quàng. Nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn. Ở thời điểm thế này, luôn có một số người lòng ngứa ngáy khó nhịn như vậy. Sau một lát yên lặng, bỗng nhiên từ trong đám người vọt ra một người. Phóng thẳng vào bên trong Tụ Bảo Lâu. Sau đó một dòng ý thức quét linh thảo rượu dược trên quầy hàng kia vào nhẫn không gian của mình. Những người khác thấy vậy sao còn kiềm chế được, đều rối rít noi theo. Trong lúc nhất thời, võ giả nhân cơ hội vọt vào Tụ Bảo Lâu đánh cướp nhiều như cá giết lội trên sông. Không lâu sau, cả Tụ Bảo Lâu đều bị vét sạch, chỉ cần vật hơi có chút giá trị toàn bộ biến mất.